Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 165, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, chặt quá, tê tả thương min ht cảm giác thứt đồ cứng rắn của ớt mình chai ẩn nần chân quát, tầng tầng lớp lớp mịt thịt, tê sượt chặt chẽ mà trơn mềm chớt bác ô giờ thể nghiệm làm một kẻ vốn luôn luôn khắc chết như hắn đều nhịn không được thở dài rên gì. S, tê đau quá. Tê đau đớn từ dưới thân truyền đến, tê nhiễm tái tái xấu hổ và giận dữ đỏ bừng mặt, tê ánh mắt hàm chứa ớt nước, tê khiếp sợt cắn lên bả vết người đàn ông. Ru, tê tả thương min ht dù bịt cắn cũng không dãy ruột không lùi, tê lít chít hỗn loạn tuyệt rằng nhờ đau đớn hơi phục hồi, tê nhưng cảm quan từ hạt thân truyền lại thật sự quát mức mất hồn, tê hắn đã chịu kích thích thật lớn, tê càng thêm gần sát cô. Tê một tấc lại một tấc xâm nhập âm đạo ớt càng ngả ai càng xiết, tê rốt cuộc và ớt hết. Nữ nhân dưới thân khóc càng thương tâm, tê tai nhỏ kịch liệt đẩy đánh, tê. Không cần, tê ốt ô, tả thương min ht thở hổn hển, tê cuối cùng lấy lại tinh thần, tê nhìn nữ nhân dưới thân nước mắt chảy xuôi, tê thân thể mềm mại run rẩy, tê sợt hãi lại bất lực, tê không khỏi xấu hổ và ai nấy, tê thật là điên rồi. Tê sao ô mình lại cầm thuốc đến mức này được cơ chứ? Tê, hắn vươn tay cái ớt chăn mỏng, tê chết bớt đít thân thể làm hắn điên cuồng, tê cốt lờ đít, côn thịt vẫn đang hăng hái đòi xòa xuyên trong dũng đả ớt của ớt cô, tê bết thân thể mềm mại đang răn dày vụng về trấn an, tê. Thực xin lỗi, tê nht vượt rồi rất quát đang, tê nhưng nht thích em, tê chót nên nht sẽ không làm chót em bị thương. Tê sao sẽ chót em những gì em muốn, tê được không, nhiễm tái tái được en ủi đương nhiên chuyển biến tốt, tê cốt ủy khuất lại trần trờ nhìn hắn, tê hơi động mông nhỏ, tê nghét tiếng nam nhân hít hà một hơi, tê trong lòng âm thầm thích thú, tê khịt mũi, tê hay mắt đẫm lệ, tê. Tiền bối thật là vìa thích em mới như vậy sao, tả thương min ht cắn răng nhẫn nại dục vọng đang sôi trào. Tê sờ sờ gương mặt nữ nhân kiều nộn, tê. Thật sự, tê nht thích, nhiễm tái tái nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc, tê ánh mắt uy khuất cùng sợt hãi chuyển view ít mừng, tê cột cắn môi, tê xấu hổ, tê nước mắt còn lăn quát lăn lại, tê bột dáng vượt khiến người tết chiều mến đồng thời lại thanh thuần mịt hoặc. Tả thương min ht hơi thở bỗng nhiên dồn dập, tê rốt cuộc không áp chết được dục vọng, tê hắn kề môi nói một câu. Tê. Chót nht yêu em trước nhét tái tái. Tê chúng tết nói chuyện sau. Tê lại một lần mạnh mẽ đẹt lên thiếu nữ mềm mại dưới thân. A, tê nhiễm tái tái không tự chủ được nỉ non kêu một tiếng. Tê thẹn thùng vươn tay ôm sát cổ nam nhân. Tê ôn nhút ngoan ngoãn tùy ít nam nhân lấp kín cột môi. Tê cũng cam chịu chuyện xảy rét kết tiếp. Nữ nhân cam chịu khiến tả thương min ht càng thêm kịch liệt. Tê hắn khuôn mặt đỏ bừng, tê nhiệt tình mút mát đôi phấn nộn môi, tê đồng thời bàn tay tót gắt dâu nắm eo nữ nhân, tê dục vọng tót lớn không ngừng rút ra, tê xâm nhập, tê bắt đầu vận động nguyên thủy. Ư, tê, ưm, tê a, tê chăn mỏng nượt chết thân thể trắng nõn như ngọc, tê hây đầu vút phấn nộn răn dày đong đưa, tê nhiễm tái tái kiều xuyễn. Tê hạt thân bịt nam nhân hung mãnh thọc và ớt rốt rét có chút chướng đau cùng tê mỏi. Tê cột chịu không nổi đong đớt vòng eo. Tê mảnh mết răn dày. Ru, tê giỏi lắm. Tê bét yêu của ớt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê thân thể cứng rắn bịt mịt thịt trơn trượt gắt dâu cuốn lấy. Tê tả thương min ht sảng khoái đến mức lỗ chân lông cả người đều răn dày. Tê hắn càng thêm nhanh chóng chủ động đồng thời nóng cháy hôn dọc thiết vành tết tiểu xào trong suốt. Tê một đường xuống phía ớt dưới cách sát mỏng hôn lấy hây hồng nht mê người. Tê ghét nữ nhân toàn thân răn dày. Tê tai nhỏ chống ngực nam nhân. Tê chịu không nổi cần dê tê eo. Tê trong miệng phát rét rên rỉ ngọt ngào. Tê, bét cưng của ớt nht thật mê người. Tê cắn mút đỉnh mẫn cảm. Tê nhận thấy nơi nữ tính ướt át mấp máy cót rút càng thêm nhanh chóng. Tê mật nước giàn rủa. Tê hắn kẻ ớt hơi chân cột lên vai. Tê thuận thiết ép xuống. Tê tiến vào ớt càng sâu. Tê chủ động cũng càng thêm nhanh chóng. A, sâu quá. tê ân, tê nhẹt chốt, tê tiền bối, tê ân, tê hay tai nhiễm tái tái bịt tả thương minh hát tê áp lên đỉnh đầu, tê thân thể hay người cách chăn mỏng chặt chẽ tương liên, tê lồng ngực đàn ông cứng rắn vét vuốt hay vút mềm mẫn cảm, tê hạt thân cấp tốc va chạm, tê làm làn đét cốt càng ngả ai càng phấn hồng, tê hương khít câu nhân càng thêm ngả ớt ngạt. Tê đột nhiên, tê tả thương minh hát tê phát rét một tiếng ngâm nga, tê dừng động tách va chạm, tê hắn quát động tình, tê hơi thở thốt xuyễn, tê mồ hôi chảy ra, tê bên trong cót cái gì cắn anh, tê hồng ánh mắt mê lai của ớt nữ hài, tê hắn vội vã lại lần nữa cắm vào. A hát, tê nhiễm tái tái động tình ôm chặt bà vết nam nhân. Tê huyệt đầu lại một lần chạm phải kim thịt, tê khoái cảm đét đầu tê dại dọc thiết đáy chậu không ngừng ké ớt lên đỉnh đầu, tê. Thật sượt cót cái gì cắn anh, tê sướng quá, tê ru. Tê tả thương minh hát tê sắp mất hồn rồi, tê xem rét chỉ có thể đâm chọc tiểu nhân nhít này đến kết thúc, tê ôm lấy mông thịt trơn trượt, tê bạch bạch bạch mạnh mẽ thượng đỉnh. A, tê không cần, tê quát sâu, tê a, tê tiền bối, tê ân, tê a, tê không, tê a, tê ân, tê đừng, tê chậm đã, tê em sắp chịu không nổi, tê liên tục thượng đỉnh, tê trên dưới đong đưa, tê nhiễm tái tái răn dày, tê mật thủy thiết huyệt khẩu đang cót rút lại chảy ra, tê dính lên cả hạt thân nam nhân, tê tiếng nước nhóp nhép càng thêm dâm mỹ. Tê nhiễm tái tái cả người mềm nhũn chịu không nổi ghét và ớt vết hắn đáng thương xin tha. Tả thương minh hát tê ôm chặt thân thể mềm mại, tê nhìn nữ nhân khóc xin tha, tê khuôn mặt nhỏ ửng hồng, tê bột ngực bồng bềnh, tê ánh mắt kiều mềm mê ly, tê mồ hôi ướt nhẹp tóc mai, tê nhẹt nhẹt dán trên khuôn mặt nhỏ dịu dàng, tê lông mít còn vương nước mắt, tê đuôi lông mày khoét mắt đều là mịt thái câu nhân. Tê làm trái tim nam nhân nóng lên. Bét ngoan của ớt anh, THNHT chết trên người em mất. Tê tả thương minh hát tê xốp lên chăn mỏng chết thân cô. Tê nhìn những nốt ruồi nhỏ mịt hoặc khiến hắn điên cuồng. Tê dục vọng như nước la ô nhanh mà đến. Tê phần yêu như động cất càng thêm nhanh chóng vát chạm. Tê nhiều lần lút cán. Tê bụng chắc nịch không ngừng đánh vào ớt mông cô. Tê công kích kịch liệt giả ai đặc. Tê bàn tay tót vỗ mông thịt bạch bạch răng đồng. Tiền bối, TSA, tê minh, tê không, TSS, tê nèm nhân thẳng tay dày vò. Tê mật huyệt mẫn cảm răn dày. Tê không biết bịt đâm đến chỗ nào. Tê thiếu nữ đột nhiên răn dày khẽ gọi. Tê từ bầu ngực rất tươi vầy rét đồng thời dũng đã ớt cũng kịch liệt cót rút mấp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê tả thương minh hát tê không kịp phản ứng liền bịt sứt thơm phăn đầy đầu đầy cổ. Tê hắn kinh diễm chấn động đồng thời kích động ôm chặt yêu nữ nhân. Tê thật mạnh đỉnh vài cái. Tê cợt bắp trên yêu căng chặt. Tê gầm nhẹt một tiếng. Tê tinh dịch nồng đậm bắn và ớt trong cơ thể nữ nhân. Ân ết, tê nhiệt tái tái bịt nóng cả người run lên. Tê đôi tay vốt lực ôm chặt bà vết nam nhân. Tê thân thể từng trận tê dại. Tê kiều xuyễn mềm mại hư thoát. Cách chương.